Nhặt được đại thúc, chương 8, góc chuyện audio.com. Vừa mới trà xà phòng lên người, đại thúc đột nhiên phát hiện ra một chuyện không ổn, nhắn hình như đã quên mang theo áo choàng tắm. Thần hy, đại thúc kêu một tiếng, thế nhưng không nghe ngoài cửa có tiếng đáp lại, đành phải mở miệng kêu thêm lần nữa. Thần hy, cái gì? Thần hy ngồi trên ghế salon, hai mắt tập trung nhìn chăm chú vào tivi. Cái kia, đại thúc có chút không được tự nhiên, giúp ta, mang áo choàng tắm vào đi. Đại thúc cứ quấn khăn vào rồi tự đi ra mà lấy. Thần Hy không kiên nhẫn trả lời. Đợi lâu lắm bộ phim y yêu thích mới bắt đầu chiếu, y cũng không muốn vì đại thúc mà rời mắt khỏi màn hình tivi. À, trong một thoáng, đầu óc đại thúc trở nên trống rỗng. Thần Hy, muốn hắn, quấn khăn đi ra ngoài ư, tạm thời không tính đến hành động của thần Hy đối với hắn mấy hôm trước, nhưng hắn mặc dù đã là một nam nhân gần 30 tuổi, hắn cũng không thể làm cái loại sự tình trần truồng mà chạy rông thế này. Thần Hy, cái này. Rõ ràng là đang làm khó hắn. Thần Hy, đại thúc ảo não kêu, nhưng ngoài phòng khách ngay cả một tiếng đáp lại cũng không có. Nhớ lại lúc nãy ở bàn ăn, thiếu niên kia không biết nổi giận với mình cái gì, nhưng chắc hẳn là chưa nguôi giận rồi. Rốt cuộc đại thúc đoán là thần Hy nhất quyết sẽ không giúp mình mang áo choàng tắm vào. Thân thể vừa xối qua nước lạnh, nếu không nhanh chóng mặc y phục vào, đợi lát nữa nhất định sẽ cảm mạo. Vừa nghĩ đến hai chữ cảm mạo, đại thúc liền rất tự nhiên mà liên tưởng đến viên thuốc nhét hậu môn, tức thì gương mặt đại thúc đỏ bừng cả lên, hắn tuyệt đối không quên được bộ dáng của thiếu niên khi giúp mình nhét viên thuốc vào. Vội vã quấn lấy chiếc khăn ngang hông, đại thúc hé cửa ra chờ khi xác định được là thần hy đang hết sức chăm chú xem tivi, không có rảnh rỗi mà quay đầu nhìn lại, hắn mới hết sức nhẹ nhàng, dùng tốc độ con rùa rón ra rón rén bước đến căn phòng của thần hy. Phim chiếu được khoảng chừng 15 phút thì bắt đầu phát quảng cáo. Thần Hy đứng dậy, duỗi người, suy đoán có lẽ đại thúc bảo thủ kia chỉ sợ đến bây giờ vẫn còn đang giằng co trong phòng tắm. Chính mình vẫn là nên có hảo tâm, thừa dịp đang quảng cáo mà đi lấy giúp hắn cái áo choàng tắm. Không nghĩ tới, vừa mới xoay người đã bắt gặp đại thúc toàn thân trần truồng, chỉ có vỏn vẹn chiếc khăn ngắn ngủn thiếu trước hụt sau che đậy, dùng một tốc độ phi thường chậm chạp, bước chân nhẹ nhàng hướng về phía căn phòng của mình, không hề chú ý chút nào đến ánh mắt phía sau. Khóe miệng chậm rãi dương lên, thần hy đột nhiên cảm giác được rằng việc xem phim rõ ràng không thể so sánh với kế hoạch quan trọng trong đầu. Theo từng bước chân, bờ mông tuyết trắng của đại thúc lại run nhẹ co giãn cực kỳ. Thần hy âm thầm rời khỏi ghế salon, đợi khi đại thúc bước vào phòng, cởi bỏ chiếc khăn, y mới thình lình xông vào thỏa mãn chứng kiến vẻ mặt kinh ngạc của hắn. Đại thúc, thần hy tràn đầy sắc dục liếm liếm môi, đôi mắt không chút nào che giấu dò xét nam nhân trước mắt. Kỳ thật cho đến bây giờ thần hy chưa từng chạm qua nam nhân nào lớn hơn mình mười mấy tuổi. Bình thường bạn làm ấm giường của y đều là những mỹ thiếu niên làn da non mịn, độ tuổi tương xưng. Loại nam nhân đầy dương khí như đại thúc đây chính là lần đầu tiên. Cách chương.